Chương 37, nhận nhiệm vụ 44. Sau đó Sĩ Dã lại thí nghiệm một cái hoàng tuyển hí dậy xạ cạ, thuật này khả dùng ở tiến công, rút ngắn viễn trình nhận thuật khoảng cách, nhiễu loạn, đánh bất ngờ đối thủ, cũng có thể dùng cho nguy cấp lúc lảng tránh, chạy trốn, thực dụng tính siêu cường. Hoàng tuyển hí dậy xạ cạ tiêu hao còn có thể, Sĩ Dã vẫn có thể tiếp thu, trong chiến đấu bình thường sử dụng không thành vấn đề. Kỳ thực Sĩ Dã trả cờ giả ngược lại là chống đỡ bị tiêu hao. Thế nhưng nhãn lực nhịn không được à, dù sao chỉ là mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nhãn lực hữu hạn. Thậm chí nếu như không có hoàn mỹ tiên nhân thể, hai cái này nhãn thuật sử dụng không phải mấy lần, liền muốn đối mặt mắt mù vấn đề. Mắt mù là bởi vì nhãn lực hao hết nguyên nhân, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn lực tiêu hao sau đó, không cách nào bổ sung, muốn giải quyết có hai cái biện pháp, cái thứ nhất là tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ. Thứ hai là cấy ghép đệ nhất tế bào đồng thời sống sót. Sĩ Dã sở hữu cùng đệ nhất giống nhau hoàn mỹ tiên nhân thể, không lo lắng nhãn lực tiêu hao cũng có thể khôi phục, thế nhưng Sĩ Dã lo lắng nhãn lực không đủ dùng á khôi phục cũng cần thời gian, nếu như là trong chiến đấu, ở đâu có thời gian các lộ hủy chữa nhãn lực khôi phục. Nếu như tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, đến lúc đó nhãn lực cơ bản tùy ý sử dụng, khôi phục đều có thể so với tiêu hao. Phải mau sớm nghĩ biện pháp, để mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, nếu không nhãn lực thực sự không đủ dùng. Đối với tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, Sĩ Dã ngược lại là không có lo lắng, miễn là thời gian đầy đủ, Sĩ Dã không hề làm gì, cũng có thể tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ. Ở tam câu ngọc xạ gì gẳng tiến hóa thành mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng sau đó, Sĩ Dã cảm nhận được mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng cùng thân thể mình cộng minh. Chịu đến hoàn mỹ tiên nhân thể ảnh hưởng, Sĩ Dã nhãn lực đang chậm rãi tăng trưởng đến một cái trình độ, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng sẽ lột sắc thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ. Quả nhiên, tiên nhân thể cùng xạ gì gẳng, nhưng thật ra là gắn bó bộ dạng tồn, hai người đại biểu âm cùng dương, âm dương đổ vào mới là chí lý. Đi về trước đi, nếu không cờ Tina nên tới tìm ta. Sĩ Dã cầm thái đao, hướng về sẻn du tộc địa đi tới. Sĩ Dã đao trong tay cũng không một dạng, cây đao này chính là trước đây thời điểm, Sĩ Dã ở gia tộc cụ rủ mạ kỳ từ đường lấy ra cây đao kia. Trải qua Sĩ Dã tuần tra tư liệu, cây đao này chắc là cờ xạ nạt bên trong một bả. Hồ cả thế giới cờ xạ nạt không chỉ một chuôi, tổng cộng có 11 chuôi, Uchiha Itachi kiếm tuột sủ cả cũng là cờ xạ nạt bên trong một bả. Sĩ Dã trong tay cờ xạ nạt, không có họ rổ xì mà cờ xạ nạt chiều cao năng lực. Cũng không có Uchiha Itachi kiếm tuột sủ cả phong ấn năng lực, Uchiha xạ sủ kẻ thanh kia phụ ra trả cờ giả năng lực ngược lại là sở hữu. Sĩ Dã cái chuôi này cờ xạ nát, mạnh nhất chắc là cứng cỏi cùng sắt bén, sắt thép đều có thể tùy ý chém ra, chân chính chém sắt như chém bùn. Không có còn lại đặc thù năng lực cũng không thể gọi là, Sĩ Dã cần chỉ là một thanh có thể phát huy ra hắn đao thuật đao, miễn là trong tay hắn, đây chính là tối cường thần khí. Về đến nhà, chứng kiến làm xong cơm nước, Sĩ Dã sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này là ai làm? Sĩ Dã nhìn Sù Nạ cùng Cờ Tì Nạ, trong mắt mang theo cảnh giác, tuy là cơm nước vẻ ngoài tốt, hơn nữa còn tản ra hương khí, thế nhưng ở Sĩ Dã trong mắt, đây chính là độc nhất độc dược. Đây là ta làm. Mì cổ tỏ bưng vị tăng canh từ trong phòng bếp đi tới. Nguyên lai là mì cổ tỏ làm A, cái kia không có vấn đề. Sĩ Dã thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Không lọt vào mắt rơi Sù Nạ cùng Cờ Tì Nạ đen nhánh không gì sánh được mặt. Mị cổ tỏ, ngươi chưa có về nhà a làm sao? Lẽ nào Sĩ Dã ngươi là không chào đón ta sao? Mị cổ tỏ cái kia hơi ánh mắt ôn nhu nhìn Sĩ Dã, để Sĩ Dã cảm giác có chút nguy hiểm. Là ảo giác sao? Mị cổ tỏ ôn nhu như vậy, làm sao biết nguy hiểm đâu, nhất định là ảo giác. Mị cổ tỏ ở chỗ này ta đương nhiên hoan nghênh, ta chỉ là tò mò hỏi một chút. Là ta để mì cổ tỏ đi theo ta. Sù Nạ nói rằng, biết mì cổ tỏ không có người thân, vì vậy Sù Nạ liền đem mì cổ tỏ gọi tới nơi này, để cho nàng cùng Cờ Tì Nạ ngủ chung, miễn cho Cờ Tì Nạ buổi tối luôn hướng Sĩ Dã trong phòng chạy. Sĩ Dã cùng Cờ Tì Nạ đều đã lớn rồi, làm sao có thể ngủ tiếp cùng nhau đâu, ngược lại Sù Nạ không muốn nhìn thấy hai người bọn họ ngủ ở một cái phòng. Sáng sớm hôm sau, Sù Nạ liền dẫn Sĩ Dã ba người bọn hắn, đi tới hổ cả phòng làm việc, tới nơi này tự nhiên là tiếp nhiệm vụ. Tiếp một dạng nhiệm vụ không cần tìm hổ cả, nếu không hổ cả còn không mệt chết ta. Bất quá xì ra bọn họ mới tốt nghiệp, nếu như muốn tỉ hiệp cấp trên nhiệm vụ, cần cùng hổ cả xin đi qua mới được. Đệ tam, ta nghĩ muốn tiếp cái cao cấp một chút nhiệm vụ, ngươi cho ta ở thư mời bên trên ký tên. Tú nạ cầm thư mời, đặt ở đệ tam hổ cả trước mặt. Cao cấp nhiệm vụ đệ tam hổ cả khẽ to mày, nhìn xì ra, cỡ tí nạ cùng mỉ cổ to lên mắt, sau đó lắc đầu nói rằng, không được. Bọn họ mới có mới vừa tốt nghiệp, tốt nhất vẫn là trước chấp hành cấp nhiệm vụ thuần thục một cái. Vật kia có cái gì tốt thuần thục, chẳng lẽ là thuần thục thế nào làm việc nhà nông, sau này khi hay sao nỉ dạ sau đó, đi trồng, chăn heo sao. Hỉ dù rẻn xả dù tô bị khỏe miệng co giật một cái, kỳ thực xù nạ nói cũng không có sai, những cái luyện cấp nhiệm vụ cơ bản không có chỗ nào xài, căn bản là không có cách đưa đến tôi luyện tác dụng. Nhưng là nếu như bọn họ chấp hành còn lại nhiệm vụ, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm gì đâu, xảy ra chuyện gì ta tới phụ trách, ngươi đã nói có cho hay không ký. Tu nạ trực tiếp đem thư mời, vô vào hì dù rẻn xạ dù tổ bì trên bàn. Được rồi. Hì dù rẻn xạ dù tổ bì gật đầu, sau đó ở thư mời mặt trên ký tên, có tu nạ dẫn đội, một dạng nhiệm vụ kỳ thực hì dù rẻn xạ dù tổ bì hết sức yên tâm. Sau đó Tsu Nạ liền dẫn Sĩ Dạ bọn họ đi tới chuyên môn tiếp nhiệm vụ địa phương. Các ngươi muốn tiếp dạng gì nhiệm vụ? Tsu Nạ hướng về Sĩ Dạ bọn họ hỏi. Thấy máu cái loại nào nhiệm vụ? Sĩ Dạ nhìn Cờ Tì Nạ cùng Mỉ Cổ To liếc mắt sau đó, hướng về Tsu Nạ nói rằng. Tiếp cái gì nhiệm vụ không sao cả, tốt nhất là để Cờ Tì Nạ cùng Mỉ Cổ To có thể trưởng thành nhiệm vụ. Đối với một cái mới vừa trở thành hạ nhẫn manh mới Nì Dạ mà nói, tốt nhất trưởng thành chính là tự mình giết người. Nếu như không có giết người quyết tâm, liền không phải trở thành một gã nì dạ, bởi vì này không phải một cái nhân từ chức nghiệp, giết chóc vĩnh viễn kèm theo nì dạ. Tu Nạ gật đầu, sau đó nói rằng, liền tiếp cái kỳ ạ cấp nhiệm vụ, tiêu diệt sơn tặc gã. Tu Nạ đem thư mời đưa cho cái kia nhiệm vụ nhân viên quản lý, sau đó nhận tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ. Tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ, trên cơ bản mỗi cái nì dạ tiểu đội, đều nhận lấy nhiệm vụ. Cho nên hổ cả thế giới sơn tặc thật không tốt hôn ở mới tốt nghiệp hạ nhẫn, ở chấp hành qua một đoạn thời dần cấp nhiệm vụ sau đó, sẽ chấp hành cao cấp hơn nhiệm vụ. Trực tiếp đối kháng nỉ dạ là không có khả năng, mang theo mới tốt nghiệp hạ nhẫn đi đối phó chân chính nỉ dạ, đó là một loại tặng đầu người hành vi. Nhất định phải thực sự được gặp huyết, thậm chí tự mình giết qua người sau đó, mới có thể trở thành một danh chính thức có được sức chiến đấu nỉ dạ. Lạm sát kẻ vô tội sẽ không làm. Nị dạ cũng không phải là đạo phủ, như vậy chỉ có thể đi giết sơn tặc, dù sao sơn tặc cũng là một loại ưu ác tính, không chuyện ác nào không làm, giết bọn họ cũng là vì dân trừ hại. Ở hồ cả thế giới, sơn tặc là một loại vừa có thể ác, lại tên đáng thương, thường thường bị nị dạ giết, trở thành người mới đá mài đao. Nêu lên chủ nhân, có mới nhiệm vụ, có hay không kiểm tra hệ thống thanh âm ở sĩ dạ trong đầu vang lên. Ski giả yên lặng trong đầu mở ra nhiệm vụ bảng, sau đó liền thấy một cái tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ. Tiêu diệt sơn tặc, tiêu diệt ở vào tây tả mù dạ phụ cận sơn tặc. Cất thường, phổ thông phục chế thẻ một tấm, thất bại không nghiêm phạt.